One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Một bút thủ tiêu. 333. Quy. Tỉnh. Phút liên tiếp vỗ đối phương ba cái bàn tay mới ra lệnh mặt quỳ người lấy lại tinh thần. Sau đó bắt đầu run lẩy bẩy. Ta hỏi, người đáp, ok, gật gật đầu. Ngươi là xã trưởng sao? Không, không phải, chấm ngoặc kép, vậy các ngươi xã trưởng đâu? Vươn tay, do dự một chút, chỉ sau lưng vay mượn xã ở tại. A, vậy đoán chừng là chết rồi. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? A, đúng rồi, Green nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái. Bừng tỉnh đại ngộ vậy biểu lộ, toàn bộ xã bị chết, chỉ còn lại một mình ngươi. Vậy ngươi dĩ nhiên chính là xã trưởng, đúng hay không? Cái gì lắc đầu? Ba, một bàn tay, đem đầu đánh vòng vo góc 90 độ. Lấy lại tinh thần, liều mạng gật đầu. Ngươi xem, cái này nhiều ngoan a. Greg giống sờ sủng vật vậy hồ lột tân nhiệm xã trưởng đầu. Một hồi đâu, ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Hắn hỏi ngươi là ai? Ngươi liền nói ngươi là kia cái gì phá xã trưởng. Có biết không? Gật gật đầu. Sau đó thì sao? Người kia sẽ cho hai ngươi ước bay ly. Ân kinh ngạc ngẩng đầu. Không cần loại vẻ mặt này a, chúng ta thế nhưng là đến trả tiền. Phi thường giảng đạo lý người. Ngươi, nói thật. A, đúng rồi. Vỗ ót một cái. Ta cũng quên. Chính là liên quan tới đệ lục xưởng đóng tàu mượn tiền. Về sau đệ lục xưởng đóng tàu liền về. Chúng ta, về phần chúng ta là ai, ngươi liền không cần phải để ý đến. Bởi vì cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, trước đó cùng các ngươi mượn 2 ước. Cho nên chúng ta sẽ đem cái này 2 ước đủ số trả hết nợ. Thế nào, có phải hay không là rất giảng đạo lý? Giống như, chậm rãi gật đầu, cái kia đã như vậy, ngươi liền theo cái thủ ấn đi. Vừa nói, Greg móc ra hắn kéo xuống tới tấm kia đã trải qua nhăn nhăn nhúm nhúm giấy. Nắm lên bàn tay của người nọ, so với ngón tay cái, ở trên miệng vết thương của hắn thọc, cái sau nhe răng trợn mắt đồng thời. Ba, một cái dấu tay đè ở trên tờ giấy kia, run lẩy bẩy trang giấy. Để đỏ tươi ngón cái ấn nhanh chóng hong gió. Hài lòng gật đầu. Thỏa háng. Đi rồi. Cái này. Đội trưởng đại nhân. Raphael nhỏ giọng hỏi. Chúng ta sao không dứt khoát đem người giết sạch. Dạng này chẳng phải không dùng xong tiền sao. No. No. No. Quá ngây thơ á. Greg lung lay ngón trỏ. Nói như vậy, lão đại khẳng định sẽ không đồng ý. Ngài nói thuyền trưởng sao. Tiểu tử thúi, trên thế giới này có thể làm cho ta gọi lão đại trừ hắn còn có ai? Ta đều có thể tưởng tượng ra, chúng ta cái kia cố chấp thuyền trưởng biết nói thế nào. Grace dựng lên cái hình miệng, bắt trước Will giọng điệu, mượn tiền liền muốn trả, nhưng lãi suất cao lợi tức, cũng không cần phải, chúng ta người thuyền trưởng này a. Nhận lý lẽ cứng nhắc. Ngươi nếu là không để hắn đem cái này 2 ước thiếu nợ còn bên trên, hắn biết khó chịu, cho nên ngài liền lưu lại một người sống. Raphael không xác định hỏi. Đối với rồi, dạng này chúng ta đã bớt việc, lão đại nơi đó cũng có thể bàn giao, nhất cử lưỡng tiện. Raphael nhìn lấy vui vẻ Greg, quay đầu thấp giọng cùng Hắc nói, ngươi có không có cảm thấy đội trưởng đại nhân có chút biến thái? Có a, phi thường biến thái. Bất quá, vậy thì thế nào? Hắc bất dĩ vi nhiên trả lời. Ta đến cảm thấy dạng này rất tốt. Chúng ta thế nhưng là hải tặc, không hung ác một chút sao được? Giống như có chút đạo lý. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy, thuyền trưởng có phải hay không là quá nhân từ? Raphael dùng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn, lấy Hắc. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Ta chính là ngoài miệng vừa nói như vậy mà thôi rồi. Ngoài miệng nói cũng không được, trong lòng nghĩ cũng không được. ngươi coi như toàn cơ bắp, trên điểm này cũng phải nghĩ rõ ràng đi. Nếu không phải thuyền trưởng, chúng ta đã sớm chết vảnh lên kiều. Lắm điều, ta biết á, sao trung tâm ai cũng không thể so với ngươi ít. Tiếng ồn ào dần dần từng bước đi đến. Lại nói một bên khác, Will ngồi cao tại mũi tàu. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác không hiểu sinh ra. Trong nháy mắt, hắn phát hiện hắn giống như thoát ly thân thể của mình một dạng. Từ người thứ ba thị giác xem kỹ lấy bản thân. Ở cái này thị giác, hết thảy đều không chỗ che thân. Hắn thấy được trong thân thể của mình từng cái mạch máu, gân cốt, mạch lạc, thậm chí linh hồn, bên cạnh bên trong này cũng sẽ không là một người, mà là một bộ bị hắn xem thấu hư tưởng. Vô luận là trong cơ thể ám thương, vẫn là xương cốt ở giữa hoa văn, đều nhất thanh nhị sở. Hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần tại cố gắng một chút, là hắn có thể nhìn thấy bên trong nải trong đầu ý nghĩ. Thuyền hoa văn, trong tấm ván gỗ đứt gãy, đáy cabin bên trong khe hở, hết thảy đều bị phóng đại, xem thấu, đột, vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Sau đó, hắn về tới trong cơ thể của hắn, vừa mới phát sinh hết thảy, phảng phất cũng không tồn tại tựa như. Will trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, còn thiếu một chút, mở to mắt, có người đến rồi. Vừa dứt lời, bóng đen xuất hiện ở giữa không trung, sau đó càng lúc càng lớn. Một phút đồng hồ sau, Fabio chỉ huy vạn thước bước, đem dưới người rổ treo chậm rãi phóng thích ở trên bom thuyền. Tông Nghiêm trong tay dẫn theo một cái dương lớn. Thiếu chủ, tại hạ đến rồi. Ừ, khổ cực. Tông Nghiêm đi nhanh tiến, cúi đầu nói, thiếu chủ, tại hạ hết thảy mang theo 30 ước Bailey tiền mặt. Như có cần, Fabio tùy thời có thể đến đưa. Will vỗ vỗ bờ vai của hắn. A chỉ lợn cũng tới. Lúc này mới phát hiện, rổ treo bên trong còn có một người khác. Chỉ lợn có chút khom người chào, là tại hạ năn nỉ Tông Nghiêm quân, còn mời Will các hạ không cần trách cứ hắn. Làm sao biết, xuống tới dạo chơi cũng tốt. Không đảo tuy lớn, đến cùng so ra kém biển khơi khí tức. Will khoát khoát tay, nếu nói, chỉ lợn nhân cách mị lực xác thực không phải bình thường. Tại vượt qua lúc ban đầu xấu hổ kỳ về sau, hắn vẫn là giao cho vài bằng hữu, trong đó đặc biệt Tông Nghiêm cùng Khố Bá là rất. Hắn cùng Tông Nghiêm hai người cùng xuất từ cùng chi quốc, cùng là kiếm sĩ, ở trong luận bàn kết giao tình, mặc dù hai người không thường nói, nhưng quan hệ là cực tốt. Còn Khố Bá, tự nhiên là cược, chiên, bạn, bao. Khố Bá đối với chỉ lợn đổ kỹ sùng bái chi tình, đó là như cuồn cuộn chi thủy liên miên bất tuyệt a. Tóm lại, chỉ lợn trong khoảng thời gian này trôi qua vẫn đủ dễ chịu. Mấy người đang khi nói chuyện, ồn ào náo động thanh âm vang lên. Lão đại, ta trở về. Greg xách lấy cá nhân, đem vẫn ở trên bong thuyền. Chủ nợ giá lâm, người tới run rẩy ngẩng đầu, khó khăn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Will xem xét cái dạng này, liền biết Greg khẳng định ở bên ngoài làm mưa làm gió. Bất quá hắn cũng không quan tâm những cái kia. Người chính là hai lần đức chủ nợ, dùng sức gật đầu. À, là như vậy. Will mở ra tiền cái dương, cũng không tị húy bất luận kẻ nào, điểm ra 2 ước Bailey hiện tiền giấy. Hai lần đức hiện tại đầu nhập vào ta, cho nên hắn nợ nần từ ta tiếp nhận. Ta biết hắn quản ngươi mượn 2 ước, lãi mẹ đẻ lãi con lật đến 2 tỷ. Nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy, ta là danh hải tặc. Ân, cho nên lợi tức ta không có ý định thanh toán. Đây là 2 ước tiền vốn, bây giờ trả lại ngươi. Nợ nần của chúng ta xóa bỏ, ngươi có dị nghị sao? Greg xông Raphael thiêu thiêu mi. Cái sau lặng lẽ so với một ngón tay cái. Chủ nợ điên cuồng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Will đem 2 ức Bailey cất vào một cái bên trong cặp sách tay. Giao cho hắn, cái sau có chút mờ mịt. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Greg. Còn không mau cút đi. Đứng dậy liền muốn chạy. Cầm tiền cút, ngoặc kép chấm chấm. Will nhìn qua thân ảnh chật vật dần dần đi xa. Thầm thầm nói, gia hỏa này là lãi suất cao xã trưởng, hắc hắc. Tân nhiệm, xã trưởng. Chris cười đùa tí tưởng trả lời. Tùy ngươi đi, Will nhìn hắn một cái. Không có lại nói cái gì, mà đổi thành một bên. Cầm 2 ức Bailey chạy xa duy nhất người sống sót tại xác nhận mình đã sau khi an toàn. Ngồi xổm ở đường tắt trong góc ngụm lớn thở hổn hển. Nắm lấy tóc, trên mặt lộ ra dãy giụa thần sắc. Cũng thỉnh thoảng nhìn xem chứa tiền cái dương. Thật lâu, hung hăng cắn răng một cái. Nhấc lên tiền đến, quay người chạy về phía vay mượn xã. Lục tung lúc trước xã trưởng trong văn phòng tìm ra một chiếc điện thoại trùng. Huy cuối cùng xã sao? Nơi này là 7 thủy chi đều vay mượn xã. Chúng ta đã xảy ra chuyện. Thanh âm trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ngoặc kép, hiểu, mấy ngày nay ngươi trước nấp kỹ. Rất nhanh sẽ có người đi tìm ngươi. Tút tút tút, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.